Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bác giống như một viên đạn pháo nhỏ, trực tiếp vọt tới trước mặt Giang Thầm. Không làm tiến sĩ tháp quái vật cũng được. Vậy cậu có thể làm quái nhân bạch tuộc. Tiến sĩ tháp quái vật là một ông già đầu hói gù lưng. Quái nhân bạch tuộc cũng không khá hơn là bao. Là một con quái vật nhiều tay với làn da màu xanh lốm đốm. Không muốn, Giang Thầm từ chối rất dứt khoát. Hà, tại sao? Từ Bác thật sự rất muốn kéo thêm một người chơi với bọn họ. Bởi vì đại chiến robot hai người chơi với nhau quá nhàm chán. Cậu bé lại không muốn chơi cùng bảo mẫu, mà người cùng độ tuổi trong khu lại không có nhiều. Lúc này Giang Thầm cuối cùng đã nhớ gặp cậu ở đâu đó. Tôi không muốn làm nhân vật phản diện. Tôi muốn trở thành chiến sĩ robot. Cậu chủ tiểu tư nên về nhà rồi. Tài xế trên chiếc xe thương vụ đậu bên cạnh thò đầu ra. Hét về phía bên này. Chờ một chút. Từ Bác quay đầu lại hô một câu. Cố chấp nhìn chằm chằm Giang Thầm. Vậy để cậu làm chiến sĩ robot thì cậu sẽ đến chơi sao? Giang Thầm thật ra cũng muốn chơi một chút. Cậu chỉ nghe các bạn cùng lớp nói cách chơi robot đại chiến. Nhưng cậu chưa từng được chơi qua. Có cậu bé nào là không thích chơi đâu. Chỉ là trước đây Giang Thầm có quá nhiều việc phải làm. Làm bài tập xong lại phải giúp Bác làm việc nhà. Dần dần cũng không có ai rủ cậu chơi. Giang Thầm ngẩng đầu, nhìn về phía Hồ Chân Chân. Cậu không nói chuyện, nhưng Hồ Chân Chân biết cậu muốn chơi. Tiểu Thầm muốn chơi thì có thể đồng ý. Đây là bạn mới của Tiểu Thầm à, không giới thiệu một chút sao? Giang Thầm lập tức nhớ tới sự chờ mong vừa rồi của Hồ Chân Chân. Nhưng vấn đề lại xảy ra. Cậu không phải là không muốn giới thiệu cho Hồ Chân Chân. Mấu chốt là cậu không biết cậu bé trước mặt tên gì. Giang Thầm bối rối, quay khuôn mặt bình thản lại nhìn Từ Bác. Tôi đồng ý với cậu cùng nhau chơi. Cậu tên là gì? Tớ tên Từ Bác. Từ Bác lập tức vui vẻ. Vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé. Nhà cậu số mấy? Tớ sẽ đến gọi cậu đi chơi vào lúc 6 giờ. Giang Thầm không biết cái này. Nhìn về phía Hồ Chân Chân. Giang Thầm ở số 23. Hoan nghênh con tới tìm Tiểu Thầm chơi. Cô cúi xuống và mỉm cười với cậu bé. Đối mặt với nụ cười này. Từ Bác lập tức thẹn thùng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Cảm ơn chị, em đi trước, chờ một chút. Giang Thầm nghiêm túc gọi cậu bé lại, chỉ vào Hồ Chân Chân. Đây là mẹ tớ, cậu hẳn nên gọi là gì mới đúng. Đây là lần đầu tiên Hồ Chân Chân thấy cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy. Nghe được nội dung cậu nói ra, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ và con cái. 10 triệu nhân dân tệ đã được gửi đến tài khoản. Nhiệm vụ cha mẹ con cái sẽ được làm mới lần nữa sau 12 giờ đêm. Hà, gì? Ánh mắt Từ Bác hiện lên vẻ khó tin. Hồ Chân Chân thậm chí còn nhìn thấy một cảm giác vỡ mộng trong mắt cậu bé. Đối với một đứa trẻ, sao lại có cảm giác tan vỡ? Ảo giác sao? Hồ Chân Chân không để ý lắm, mở tài khoản của mình, thưởng thức con số 10 triệu. Từ Bác kinh ngạc xong, biết được tin tức bùng nổ này mà hoảng hốt chạy lên xe về nhà. Cậu bé còn nhỏ tuổi, đã có lòng yêu cái đẹp, nếu sau này lớn tuổi hơn một chút, có lẽ sẽ trở thành một chap boy, nhưng bây giờ Từ Bác chỉ là một cậu bé nhút nhát, thích nói chuyện với các chị gái xinh đẹp. Ban đầu cậu chỉ chú ý đến Giang Thầm, không thấy Hồ Chân Chân. Chờ sau khi nhìn thấy mặt Hồ Chân Chân, trái tim Từ Bác đập thình thịch. Ai ngờ khoảng thời gian rung động ngắn ngủi chỉ có vài giây này bởi vì một câu nói của người bạn tốt tương lai Giang Thầm mà vỡ vụn. Một chị gái xinh đẹp như vậy lại đã kết hôn sinh con rồi. Vậy 15 năm sau không biết cậu có cách nào để hỏi cưới chị gái xinh đẹp đó không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Bác nhăn lại, trông rất phiền não. Đến 6 giờ, sau khi gọi Giang Thầm ra ngoài, cậu bé vẫn không thể thoát khỏi phiền não. Cậu liếc mắt nhìn Giang Thầm một cái, bỗng nhiên xúc động, nói ra một câu, nếu không để tớ làm ba cậu đi. Giang Thầm, biểu hiện của cậu bé đóng vai quái nhân Bạch Tuộc còn kinh ngạc hơn cả hai nhân vật chính. Từ bác, cậu nói cái gì vậy? Tất cả chúng ta đã nói là làm anh em, bây giờ cậu lại muốn làm ba tớ. Giang Thầm cũng kinh ngạc nhưng không nói gì. Còn có người muốn cậu làm con trai sao? Từ bác nói ra lời này cũng xấu hổ. Cũng không biết cậu xem bộ phim nào mà học được. Vươn hai tay ra, ôm lấy bả vai của Giang Thầm và Toàn Thời Thiên. Tớ không có nghĩ như vậy. Chúng ta có thể tách ra. Chúng ta vẫn là anh em tốt. Tớ làm ba của Giang Thầm là được. Thật là một ý kiến hay. Giang Thầm nói ngắn gọn từ chối dứt khoát. Tôi có ba. Mặc dù đã được chôn cất, lúc này từ bác mới ý thức được mình đã bỏ qua cái gì. Đúng vậy, cậu có ba, cậu bé ngừng nói một chút. Biết không thể làm ba của Giang Thầm, có chút mất mát, nếu không tớ làm ba nuôi của cậu. Đôi mắt Giang Thầm tối sầm, cậu chỉ nhìn mà không nói lời nào. Ánh mắt của cậu kỳ quái rợn người, từ bác rụt cổ lại, cách chương.